vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhỏ bé trên màn hình đang lộ vẻ buồn bã với cô. Trước màn hình cũng lộ vẻ buồn bã. Con trai à, đắt quá. Nhưng cô đột nhiên thấy đằng sau dòng thông tin này còn có một nút loa nhỏ. Ghi, nghe thử gói giọng nói. Trầm Tranh do dự một chút, vẫn không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Ấn vào ngay, giọng nói nam trong trẻo lập tức vang lên trong phòng. Anh, có thể nghe giọng nói của em không? Trầm Tranh cảm thấy u của mình đã cạn kiệt. Người đàn ông nhỏ bé nghiêng đầu như đang suy nghĩ, đồng thời trên đầu cũng hiện ra bong bóng thoại này. Trầm Tranh đột nhiên cảm thấy, có vẻ như gói lồng tiếng 188 cũng không đắt lắm. Mua, không biết diễn viên lồng tiếng của trò chơi này là ai? Câu nói này được lồng tiếng với sự do dự, mong đợi và một chút cay ét. Giống như vẻ mong đợi mà một mỹ nhân lạnh lùng chỉ dành riêng cho bạn. Thật là, Trầm Tranh thầm hận mình không nên thử nghe. Nhưng bàn tay trả tiền sảng khoái của cô thực sự không dừng lại được. Chỉ cần 188 là có thể nghe giọng nói của con trai rồi. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng dù sao thì lỗi cũng là do cô nghèo. Con trai của cô không có lỗi. Trầm Tranh vui vẻ mua gói lồng tiếng và AI đối thoại. Trò chơi nháy mắt một cái. Đột nhiên, bụp, một cái, toàn bộ màn hình đen ngòm. Cái quái gì vậy? Lừa tôi nạp 188. Rồi trực tiếp đen màn hình. Trầm Tranh nhấn một cái. Phát hiện trò chơi trước đây mỗi lần cập nhật đều nhanh như chớp. Giờ lại bắt đầu chuyển sang. Downloading, tải dữ liệu. Trên đó chú chuột hamster kéo thanh tiến trình chạy vui vẻ ở giữa. Bên dưới hiện lên một dòng thông báo. Do dữ liệu gói lồng tiếng quá lớn, bản cập nhật lần này cần tải bản vá dữ liệu 14 tiếng. Thời gian bảo trì từ 8 giờ tối đến 10 giờ sáng. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cái này tức quá rồi. Trầm Tranh không tin nổi. Chọc chọc vào điện thoại. Công ty trò chơi này có phải là con người không? Lừa nạp tiền trước, nạp xong rồi bảo chưa cập nhật xong bảo tôi chờ. Vẫn chưa hết, dòng chữ bên dưới còn tức hơn. Trò chơi đáng quý, cuộc sống đáng giá hơn. Chơi game hợp lý giúp trí tuệ. Nghiện game hại thân, xin hãy sắp xếp thời gian chơi game hợp lý. Nếu không phải chiếc điện thoại này là của mình, đập nát nó đi thì mình cũng là người chịu thiệt. Trầm Tranh thực sự muốn ném cả trò chơi tệ hại này lẫn điện thoại đi. TBCL Úc lừa tôi nạp tiền thì nói. Được ạ chủ nhân, giờ mua xong rồi, lại bảo tôi, cô xếp hàng chờ đi. Có phải là con người không? Thế này thì thà tôi không mua gói lồng tiếng. Trước tiên cứ tương tác với con trai một lúc rồi mua 188 sau còn hơn. Thời gian vất vả lắm mới giành được. Không còn nữa rồi, mặc dù nói vậy, nhưng Trầm Tranh nghĩ đến lượng lồng tiếng khổng lồ có thể liên quan. Không khỏi nghi ngờ, công ty trò chơi này làm thế nào vậy? Nếu khả năng tương tác này được thực hiện trôi chảy, thì nó còn đỉnh hơn cả Siri. Trí tuệ nhân tạo này phải lợi hại đến mức nào? Cô nghĩ vậy, mở cửa hàng X quả ra xem đánh giá. Phát hiện lúc này trong phần đánh giá đều là những người cùng chí hướng đang mắng công ty trò chơi không phải con người. Cập nhật một gói lồng tiếng mà phải chờ nửa ngày. Cách chương.